Chương 584, nhân gian không nỡ bỏ. Quan chủ lưu luyến nhân gian, không muốn rời đi. Đây là Trầm Tà Sơn đệ tử đám đó nghĩ cái gì, nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn biết rõ những thứ này mà thôi. Có thể Ninh Thánh những lời này, truyền sau khi ra ngoài, liền lại nhất định sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vị này quan chủ đại nhân vốn cũng là đạo môn thiên tài, từ khi bắt đầu tu đạo, liền lực lượng áp cùng thế hệ đệ tử, đã sớm chứng minh bản thân tuy rằng không phải đạo chủng, nhưng cũng là dưới đời này nhất đẳng thiên tài. Tại ngày xưa những trong năm kia, vị này đạo chủng ngang đẩy cả đời địch, thành tựu cánh cửa này để nhất nhân địa vị, nhưng mà người bên ngoài nhấp lên quan chủ, phần lớn vẫn còn có chút tiếc hận, nếu vị này quan chủ cũng là một vị đạo chủng, chẳng phải là hoàng mỹ, đó chính là cái này chuyện xưa tốt nhất phương pháp sáng tác, bất quá bực này không hoàng mỹ, về sau, coi như là hoàng mỹ, dù sao cuối cùng quan chủ còn là mang theo một cái đạo chủng lên núi, đã thành đệ tử của hắn, giống như này vô địch quan chủ, có như thế hoàng mỹ đệ tử. Cái này vốn là nên dưới đời này hoàng mỹ nhất chuyện xưa, cần phải chuyện xưa vốn chính là như vậy hoàng mỹ đây. Quan chủ nhìn mình vị này sư thúc, trước kia đám mây sáu vị thánh nhân, Đỗ Thánh luôn luôn đối với người lúc giữa sự tình hờ hững đến cực điểm, Trần Thánh đối với Vũ Vũ Sơn có không che giấu chút nào hảo cảm, mặt khác bốn vị, Lưu Thánh đã sớm chập tối, trong ngày nghĩ đến chính là Trường Sinh, Diệp Thánh với tư cách đạo môn giáo chủ, đám mây phía trên đệ nhất nhân, dương mắt xem chúng sinh đều là độc nhất vô nhị, Triệu Thánh thì là một lòng tu hành, căn bản mặc kệ mặt khác, chỉ có Ninh Thánh, cùng Trầm Tà Sơn tình bạn cố tri, càng là cùng hắn Lương Diệt tình bạn cố tri, có vị N và Am, Agraver, Y Thánh nhân tại, chỉ cần Lương Diệt không đáng quá lớn sai, cũng không có bất kỳ người nào có thể dao động người khác đường tắt vắng vẻ cửa để nhất nhân địa vị. Quan chủ là một vị đạo chủng, đây là trừ đi sư phụ của hắn bên ngoài, chỉ có Ninh Thánh biết rõ đấy sự tình, quan chủ sư phụ, vị kia đạo môn đại chân nhân, đã sớm ly khai nhân gian, như vậy cái này thế gian chỉ còn lại Ninh Thánh một người đã biết. Đó là một bí mật rất lớn, nhưng bắt đầu cuối cùng không ai biết, như vậy khác một bí mật đây, Ninh Thánh nhìn xem quan chủ, nghĩ đến rất nhiều năm trước cái kia đứng ở trước mặt hắn yêu tộc nữ tử, nghĩ đến nàng kia mặt mày, nghĩ đến nàng kia ngày đó nhìn xem Lương Diệt ánh mắt, nhìn xem Lương Diệt, giận dữ nói, ngươi lúc trước nếu không phải nói cho ta biết ngươi muốn đi đám mây, ngươi mặc dù đã yêu nàng, cùng với tư thủ cả đời, sư thúc lại có thể làm được gì đây, Lương Diệt vuốt vuốt gương mặt, đăng thiên lâu trong có 3000 đạo cuốn. Trong đó sau cùng không thú vị một môn gọi là 3000 vong tình pháp, quan chủ là đạo chủng, thiên tư kinh người, đăng thiên lâu 3000 đạo cuốn, chỉ cần hắn muốn học đấy, trên cơ bản đều có thể học được, trừ lần đó ra, hắn còn tự nghĩ ra lối đi nhỏ pháp, một tay minh nguyệt, một tay năm màu trường hà, là người này lúc giữa tu sĩ trong, một người duy nhất có thể đồng thời thi triển hai môn đạo pháp tu sĩ, nhưng mà cái này 3000 vong tình pháp, quan chủ sớm đã đem kia luyện đến tầng cao nhất, nhưng mà vẫn như cũ đối với hắn vô dụng. Tại cái nào đó đêm dài vắng người trong cuộc sống, quan chủ nhìn xem chân trời minh nguyệt, tổng hội nhớ tới cái kia cười cười liền tốt giống như minh nguyệt nữ tử. Thế gian chuyện thống khổ nhất không phải muốn mà không được, mà là yêu sau đó, liền lại mất đi, rút cuộc bắt không được, cũng không chiếm được. Nếu nói quan chủ đích nhân sinh cuộc sống là một cái hoàng mỹ chuyện xưa, như vậy về nữ tử kia, liền đều là không hoàng mỹ. Năm đó quan chủ bái nhập Trầm Tà Sơn, bằng kinh diễn phương thức, đã trở thành vị kia đạo môn đại chân nhân đệ tử, phải biết rằng, vị kia đại chân nhân cùng sư đệ của hắn, là bị nói thành Trầm Tà Sơn có hy vọng nhất trở thành thánh nhân hai vị tu sĩ, trong đó vị kia đại chân nhân càng là đã sớm tỏ thái độ, nhất tâm hướng đạo, nhập lại không định thu đồ đệ, thế nhưng là Lương Diệt lên núi thời điểm, thật sự là thái quá mức kinh diễm, làm cho vị kia đại chân nhân cũng thay đổi ý tưởng, cuối cùng, không thể không vi phạm lời thề của mình, đem Lương Diệt thu làm môn hạ, đã trở thành vị kia đại chân nhân duy nhất đệ tử. Lương Diệt tự nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền đem một đám trên núi đệ tử đều bỏ rơi sau lưng, tu hành vài thập niên sau đó, hầu như cũng đã xác định muốn trở thành sau đó Trầm Tà Sơn quan chủ. Trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, năm đó quan chủ xuống núi, cần phải so với Diệp Sơn Ca xuống núi tạo thành oanh động càng thêm kịch liệt. Vô số tu sĩ thậm chí nghĩ lấy đi xoắn giết vị này quan chủ, thế nhưng là quan chủ không thèm để ý chút nào, tại trải qua vô số lần tập sát sau đó, hắn bình tĩnh vượt qua Bắc Hải, đi vào yêu thổ, ở nơi nào, quan chủ một bên tu hành, một bên giết lấy yêu tộc. Lúc kia yêu thổ trong nổi danh nhất nhân tộc tu sĩ là Triêu Thanh Thu, nhưng quan chủ cũng không có kém bao nhiêu, chỉ là thế sự khó liệu, tạo hóa trêu người, ai cũng không biết vị này đạo môn thiên kiêu cuối cùng gặp yêu một vị yêu tộc nữ tử. Nàng kia tuy rằng xuất thân cũng không hiển hách, cũng không phải là cái gì đại tộc đệ tử, đổi không phải là cái gì thiên tài nữ tử, nhưng không chịu nổi quan chủ ưa thích, vì vậy tại quan chủ ly khai yêu thổ thời điểm liền mang về nàng kia. Ngay tại Trầm Tà Sơn, đang ở đó vị đạo môn đại chân nhân cùng sư đệ của hắn trước mặt, quan chủ nói muốn kết hôn nàng kia, vị kia đại chân nhân không nói gì, Vị này đã sớm đưa ánh mắt phóng tới đám mây đại chân nhân bình tĩnh không nói, một mình đi vào trong đại điện, chỉ để lại này vị sư đệ. Vị kia sư đệ gọi là Ninh Huyền Cơ, về sau liền thành Ninh Thánh. Vị kia đại chân nhân nhưng là không thể bước qua một bước cuối cùng. Lúc ấy vị kia Ninh Thánh liền nhìn xem quan chủ, đầu hỏi một câu lời nói, có muốn hay không nhập vân. Quan chủ tự học đi bắt đầu, so với tu sĩ khác ánh mắt đều muốn rộng lớn, liền vẫn muốn nhập vân, đó là quan chủ truy cầu. Nhưng gặp được nàng kia sau đó, quan chủ đối với mình vị kia sư thúc nói mình không muốn tái nhập mây rồi. Nhập vân thánh nhân, tại sao có thể có một cái yêu tộc nữ tử tiếp khách đây? Ninh Thánh lúc ấy không nói gì thêm, chỉ là nhìn nữ tử liếc, dựa vào quan chủ biết, cùng ngày trong đêm nàng kia cùng Ninh Thánh từng có một phen dài nói, vị này thánh nhân không có hùng hổ dọa người, cũng không có lớn nói chuyện gì thành toàn còn là cái khác, liền nói chuyện nói nhân gian cảnh đẹp, nói nói yêu thổ phong quang. Cuối cùng tại ánh trăng phía dưới, nàng kia cười hỏi Ninh Thánh, Lương Diệt thật sự có thể trở thành thánh nhân sao? Ninh Thánh lúc ấy cười nói, Lương Diệt thân là đạo chủng, rồi lại không nói cho bất luận kẻ nào, liền đủ để nói rõ kia tâm trí nhiều cứng, thiên tư như thế, lại có như vậy bằng phẳng một con đường, hắn về sau nếu không vào mây, ta không thể tưởng được có bất kỳ người có thể nhập vân rồi. Ninh Thánh với tư cách quan chủ sư thúc, một mực thưởng thức quan chủ, cũng không chỉ là bởi vì thiên tư mà thôi, nữ tử kia đã nhận được chuẩn xác trả lời thuyết phục, cũng không có nói chút ít cái khác, đang ở đó dưới ánh trăng nhìn nửa đêm trầm tà sơn, sau đó liền một đầu đụng đã bị chết ở tại đại điện trước. Lương Diệt gặp lại nàng thời điểm, liền chỉ có một cổ thi thể. Vị này quan chủ, lúc ấy nhìn xem cái này bức tình cảnh, cũng không nổi điên, chỉ là hướng Ninh Thánh hỏi thăm sự tình chân tướng sau đó, liền ôm nữ tử thi thể rời đi. Sau đó mấy năm, quan chủ cảnh giới tăng lên được thập phần cực nhanh, tại đại chân nhân ly khai nhân gian, Ninh Thánh nhập vân chi không lâu sau, quan chủ liền thành vị là Trầm Tà Sơn quan chủ, lại qua chút ít năm, hắn liền thành nhân gian tu sĩ đệ nhất nhân, vô số người cũng biết quan chủ vô hạn phong quang, nhưng ai cũng không rõ ràng lắm quan chủ chuyện cũ rồi. Quan chủ nhìn xem Ninh Thánh, bình tĩnh nói ra, đám mây tuy tốt, nhưng ta còn muốn nhân gian chờ chút ít thời gian, nói cho cùng, chính là không nỡ bỏ. Quan chủ tiêu sái, cũng không muốn đi nói cái gì đó lời nói dối. Ninh Thánh nhìn xem quan chủ, đột nhiên hỏi, Diệp Sên Ca là ai? Ninh Thánh nhìn mình sư điệt, rất bình tĩnh hỏi ra vấn đề này. Đối với Diệp Sên Ca, Ninh Thánh tại đám mây thời điểm, sẽ không quá quan tâm, thế nhưng là đã đến nhân gian, hắn cũng đã gặp nữ tử kia, cái này mới phát hiện kỳ quặc, nàng kia dung mạo, cùng năm đó cái vị kia yêu tộc nữ tử, cũng có vài phần giống nhau. Ninh Thánh quan bằng cái này dung mạo, liền có thể đủ kết luận, mặc dù là nàng cùng cái kia lúc trước nữ tử không có quan hệ, quan chủ cũng nhất định có thể sẽ nhớ lấy đem nàng mang theo núi. Quan chủ nghe được cái này vấn đề, nhíu lại lông mày, năm đó mang nàng lên núi thời điểm, bất quá là cái hài đồng, nói giống nhau, tại sao lại nói mà vượt. Ninh Thánh lạnh nhạt nói, trong cuộc sống hết thảy, nhân quả tuần hoàn, kiếp trước kiếp này, đều cũng có định số đấy. Hắn mặc dù là năm đó nàng kia chuyển thế, nhưng đã không có năm đó trí nhớ, không nhớ nổi ngươi, cũng không phải là nàng. Lui một vạn bước nói, mặc dù nàng có thể nhớ lại ngươi, có thể nàng còn là nàng sao? Quan chủ bình tĩnh nói, sư thúc suy nghĩ nhiều, Sên Ca chính là Sên Ca, không phải cái gì khác người. Ninh Thánh nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, đã như vậy, ngươi theo ta nhập vân đi. Quan chủ lắc đầu, nhân gian không nỡ bỏ. Ninh Thánh nói ra, nàng nếu như không phải nàng, lại là một vị xuân thu tu sĩ, có ngươi không ngươi, ở nhân gian cũng không có nửa điểm không tốt, các ngươi thầy trò tình thâm, có ngươi nhập vân, nàng tự nhiên đổi tự tại. Quan chủ có chút phiền muộn, tự hồ lại là nhớ tới năm đó nữ tử kia, lạnh nhạt nói, sư thúc hà tất như thế cấp bách đâu rồi, bây giờ không phải là cái gì cần phải nhập vân thời điểm. Ninh Thánh có chút tức giận, ngươi bây giờ không vào mây, về sau đã không có cơ hội, cũng rất khó khăn, huống hồ về sau đám mây, cũng rất phiền toái, tràn ngập biến số, ngươi là thích hợp nhất người kia, giờ phút này bất kể như thế nào, đều nên nhập vân. Quan chủ biết mình vị này sư thúc tính tình, bởi vậy chỉ là cười cười, cũng không nói gì, khuyên bất động đấy, hắn liền không khuyên giải, vì cái gì bản thân vị này sư thúc không rõ. Ninh Thánh trầm mặc một lát, sau đó nói, như thế ta chỉ có thể lại đi xem nàng kia rồi. Quan chủ cau mày nói, sư thúc vì sao không tin ta? Ninh Thánh bình tĩnh nói, ngày xưa ngươi không vào mây, cũng là có tất cả lý do, nhưng hiện tại tự lấy một câu nhân gian không nỡ bỏ mà không nhập vân, ta đợi không được, cũng không có thể tiếp nhận. Quan chủ lắc đầu nói, mặc dù sư thúc muốn đi xem, cũng không chiếm được ngươi muốn kết quả, vậy cũng phải nhìn. Ninh Thánh đứng người lên, tại bên cửa sổ lóe lên rồi biến mất. Quan chủ thở dài, lập tức đứng dậy, chính mình vị sư thúc muốn đi xem đồ đệ của mình, hắn như thế nào đều muốn đi theo. Hai vị Trầm Tà Sơn nhân vật trọng yếu nhất ly khai Đăng Thiên Lâu, cái kia tàn thư cắt ở dưới lão nhân bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình chính là cái kia trẻ tuổi đạo sĩ nói ra, bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng, hảo hảo nắm chắc. Thương Diệp ngẩng đầu, nhìn mình sư tổ, nghi ngờ nói, mời sư tổ nói rõ. Lão nhân kia cười nói, Đăng Thiên Lâu giờ phút này không người, ngươi nhanh đi mang tới kính chiếu yêu. Nói chuyện, lão nhân kia giơ lên tay, sau đó có một khối ngọc bội bay đến Thương Diệp trên tay. Ngọc bội phía trên có hai cái chữ to, Đăng Thiên,